Vô thượng thần đế, chương 86, 86, kiếm ý 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, hai nhân ảnh vừa đi vừa về né tránh trên lôi đài, kiếm khí vô hình, thế nhưng uy lực và lực sát thương của mỗi một kiếm đâm ra, cho dù là một ít học viên đứng ở ngoài lôi đài cũng cảm thấy rõ ràng Thác Nguyên kiếm ấn. Thanh Vân trực thượng, Phong Hải chi trảm, Thanh Vân thiên ngoại, theo hai người không ngừng giao thủ. Đám người lại phát hiện dị thường. Mỗi một lần Điêu Á Vân công kích đều nhìn như dữ dội, thế nhưng Mặc Dương quay tới, chuyển qua, sử dụng đều là mấy chiêu kiếm kỹ kia. Nhưng Điêu Á Vân hình như từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Thậm chí thỉnh thoảng, Mặc Dương sẽ còn bắt đến cơ hội phản kích. Không thể nào, Mặc Dương chỉ dùng một bộ kiếm thuật đã chống đỡ được nhiều loại kiếm thuật như thế của Điêu Á Vân, làm sao có thể? Mà ngươi xem. Hắn còn có thể thỉnh thoảng tránh né cứng đối cứng với Điêu Á Vân, tiến hành phản kích. Cái rắm, các người biết cái gì? Đó là Điêu Á Vân đang đùa giỡn Mặc Dương. Nước ấm nấu thanh hoa, các người biết chứ? Tám thành là như thế, bằng không thì chỉ sợ giao chiến giữa hai người đã sớm kết thúc. Trong đám người vang lên nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người không rõ. Vì sao Điêu Á Vân không một kích đánh tan Mặc Dương, ngược lại là hai người giống như chia thành hai bên thái cực. Bọn hắn sao có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Điêu Á Vân giờ phút này. Hắn không phải là không muốn nhanh chóng đánh bại Mặc Dương. Chỉ là, Mặc Dương lật qua lật lại chính là mấy chiêu kiếm kỹ kia. Thế nhưng hết lần này tới lần khác mấy chiêu kiếm kỹ kia, vô luận hắn sử dụng cái gì đều không phá giải được. Dùng bất biến ứng vạn biến, trận này đánh thực sự là biệt khuất. Chẳng lẽ phải sử dụng một chiêu kia mới có thể đánh bại hắn? Giờ phút này, trong lòng Điêu Á Vân vô cùng biệt khuất. Chỉ là một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng, cho nên vô luận sử dụng cái gì, đều sẽ không tiếc. Giết, trong lòng định ra tâm niệm, thân hình Điêu Á Vân lóe lên, lao nhanh ra. Vạn ảnh trảm thần sát, giết lên một tiếng, lực lượng toàn thân Điêu Á Vân xảy ra biến hóa, Thanh Vân trường kiếm trong tay không ngừng quơ múa. Dần dần, đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đại biến. Thân thể Điêu Á Vân nhìn nhẹ nhàng. Mà Thanh Vân trường kiếm trong tay hắn lạ vào lúc này trở nên mờ đi. Không ngờ hắn lại sử dụng một chiêu này. Nhìn thấy Điêu Á Vân trên lôi đài, trong lòng Điêu Á Đông rung động nói. Hắn hiểu rất rõ đối với người đệ đệ này của mình. Từ trước đến nay Điêu Á Vân tâm cao khí ngạo, trừ phi là giao chiến với đối thủ vượt cấp thì mới có thể xuất ra một chiêu này. Mà lại không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không thi triển ra vạn ảnh trảm thần sát. Mặc Dương này lại buộc hắn sử xuất một chiêu này. Đệ đệ, ngươi nhất định phải thắng. Nhìn thấy Điêu Á Vân trên lôi đài lộ ra biểu lộ hết sức chăm chú, trong lòng Điêu Á Đông khẩn trương lên. Một trận chiến này, không chỉ liên quan đến thanh danh cao cấp tam ban của hắn, càng liên quan đến địa vị của Điêu Á Đông hắn tại Bắc Vân Học Viện, cùng với danh tiếng thiên tài Điêu Á Vân. Một khi bị thua, danh tiếng thập đại thiên tài của Điêu Á Vân sẽ bị Mặc Dương thay thế. Dù sao, ai sẽ nhớ kỹ một thiên tài bị thua? Giết, bàn tay Điêu Á Vân không ngừng vung vẩy. Cuối cùng, Thanh Vân trường kiếm trong tay hắn hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Khi người ta không cách nào nhìn thấy thân kiếm, hắn triệt để bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng chém giết, Điêu Á Vân đột nhiên dừng lại. Hiu hiu hiu, trong chốc lát, từng tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Toàn bộ trên lôi đài, tiếng gió rít gào, kiếm khí tung hoành. Vạn ảnh trảm thần sát, vạn ảnh, cái này quả nhiên là vạn ảnh chi sát, từng kiếm ảnh từ trước người Điêu Á Vân bê án ra. Kiếm khí đông đảo như thế, quả thực làm cho người ta hoài nghi, cái này còn có thể là tích lũy và bộc phát mà võ giả ngưng mạch cảnh có thể làm được sao? Điêu Á Vân thân là một trong thập đại thiên tài, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhìn thấy kiếm khí vô cùng vô tận đập vào mặt, Mặc Dương biến sắc, không ngừng lùi lại. Lui! Người có thể lui sao? Cười lạnh, Thanh Vân trường kiếm trong tay vung lên, những kiếm khí kia lại theo Điêu Á Vân khống chế, đánh về phía Mặc Dương. Những kiếm khí kia theo Điêu Á Vân khống chế, cũng thay đổi phương hướng, mục tiêu, chính là Mặc Dương. Ngay khi vừa nhìn thấy kiếm khí đánh tới, Mặc Dương biết, hắn đã không thể tránh thoát. Chỉ là hắn cũng hiểu, nếu như trọi cứng, chỉ sợ một trận chiến này sẽ kết thúc. Không có cách nào, nói nhỏ một tiếng. Mặc Dương hơi nghiêng người bay lên. Thanh Vân Lạc Nhật, Thanh Vân kiếm pháp đệ tam thức, Thanh Vân Lạc Nhật. Nhất lạc thiên, nhị lạc địa, tam lạc thương khung. Một thức phân tam thức, ba kiếm đồng loạt vung vẩy ra. Đinh đinh đinh, liên tiếp tam thức tế ra, kiếm khí cường đại rơi xuống giống như lưu tinh, nhanh chóng va chạm đến phía trước. Va chạm mãnh liệt như thế, đánh tan kiếm khí lít nha lít nhít, từng sợi kiếm khí thay đổi phương hướng, lao vùn vụt xung quanh lôi đài. Vù vù, hai bóng người lao ra vùn vụt, đứng ở hai bên lôi đài, làm những tàn dư kiếm khí kia lập tức. Mà cùng lúc đó, Điêu Á Vân lần nữa tiến lên trước một bước, kiếm khí vô cùng vô tận lại lăng không bay ra, ép thẳng về phía Mặc Dương. Ta xem ngươi có thể đỡ ta bao nhiêu đạo kiếm khí. Điêu Á Vân hừ lạnh một tiếng, thanh văn trường kiếm lần nữa xoay tròn, kiếm khí tung hoành, thế không thể đỡ. Ken két, cùng lúc đó, một bên khác, Mặc Dương vung vẩy trường kiếm, không ngừng đón đỡ kiếm khí một kiếm của Điêu Á Vân, thế nhưng kiếm khí kia thực sự là rất rất nhiều. Trong lúc nhất thời, cho dù Mặc Dương lần nữa thi triển ra thanh vân lạc nhật, cũng hoàn toàn không thể nào ngăn cản. Phế vật, đột nhiên, một tiếng quát vang lên, Điêu Á Vân chân đạp lôi đài, mặt đất vỡ ra răng rắc, mà bóng người của hắn như là một phi yến, nhẹ nhàng bay lên, trường kiếm thẳng ra, đâm về phía trước ngực Mặc Dương. Mà giờ khắc này, cả người Mặc Dương đang phải phòng bị kiếm khí vô cùng vô tận, sao có thể phòng bị một thức công kích này của Điêu Á Vân, chỉ có thể trừng mắt nhìn trường kiếm đâm về phía mình. Phốc, cuối cùng, một tiếng phốc truyền ra, tiên huyết nở rộ như hoa hồng, trước ngực Mặc Dương bị trường kiếm xuyên qua, tiên huyết không cầm được chảy xuống. Thổi phù một tiếng vang lên lần nữa, Điêu Á Vân rút trường kiếm ra không lưu tình chút nào, mang theo một mảnh huyết hoa. Thắng bại, đã rõ. Phù phù, sắc mặt Mặc Dương trắng bệch, kiếm khí bốn phía không bị cản trở đập ở trên người hắn, mặt ngoài thân thể của hắn vỡ ra giống như mạng nhện. Đó là từng sợi kiếm khí vạch phá tạo thành vết thương kinh khủng. Khóe miệng Mặc Dương phun tiên huyết, hai đầu gối quỳ xuống đất, ô ô muốn nói gì đó, nhưng lại động một chút cũng không thể động. Một kiếm đâm trúng yếu hại, lại thêm mấy trăm đạo kiếm khí sát phạt, hắn đã sắp gặp tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sư, còn không tuyên bố kết quả sao? Điêu Á Vân lạnh lùng nói, ta nghĩ thắng bại, đã rất rõ rồi. Không sai, thắng bại đã rất rõ. Cho dù Mặc Dương tiếp qua nghịch thiên thì cũng chỉ là nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh. Đối mặt với thiên tài lục trọng ngưng mạch cảnh Điêu Á Vân, hắn không có chút hy vọng nào. Cách chương.